Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 394, MU Quốc Vương. Con cọp, làm huấn luyện viên chính về sau chướng tính tình rồi a. Bên đầu điện thoại kia người cười ha ha, ta là Eric Cantona. Eric, lại là ngươi? Kim Tiger vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Hơn một năm không có nhìn thấy ngươi, có chút nghĩ ngươi, cho nên gọi điện thoại cho ngươi tâm sự. Không có chậm trễ ngươi công việc à? Cantona thanh âm mười phần hùng hậu. Kim Tiger mau nói. Không có, không có. Ta hiện tại vừa vặn không có việc gì. Lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là tại tước sĩ cuối cùng một trận tranh tài. Ngươi đến sân Old Trafford đưa tước sĩ thời điểm. Một cái chớp mắt ấy. Đều đi qua hơn một năm. Đúng vậy à. Thời gian thật nhanh, người vậy từ một cái tiểu mau hài tử, biến thành MU song quan vương chủ soái rồi. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi a. Cantona cảm khái nói, Kim Tiger năm nay 39 tuổi, mà Cantona 49 tuổi. Kim Tiger tại đội thanh niên làm huấn luyện viên mới bắt đầu. Chính là Cantona tại MU như mặt trời ban trưa thời điểm. Lúc ấy hai người này liền kết thâm hậu hữu nghị. Cantona đối cái này tài hoa hơn người, nhưng là bởi vì thương giải nghệ người trẻ tuổi phá lệ chiếu cố, mà Kim Tiger đối Red Devil đội trưởng MU Quốc Vương cũng là 10 phần tôn kính. Hai cái người mặc dù chênh lệch 10 tuổi nhưng là quan hệ rất tốt. Từ khi Cantona giải nghệ về sau, hai người thường xuyên thông điện thoại. Mà mỗi lần Cantona về Manchester thăm hỏi lão soái Ferguson thời điểm, hắn cũng sẽ kêu lên Kim Tiger, cùng một chỗ tâm sự gần nhất phát sinh sự tình. Chính là bởi vì hai người có như thế thân mật quan hệ, cho nên trước mắt mấy ngày Ferguson cho Cantona gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ Kim Tiger một tay. Cantona miệng đầy đáp ứng. Cái này không chỉ có là xem ở Ferguson trên mặt mũi, cũng là xem ở theo Kim Tiger trên mặt cảm tình. Nhớ lại đi qua cùng một chỗ chung đụng thời gian, Kim Tiger trong lòng thăng ra một tia cảm động. Eric, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Nghe nói ngươi lại bắt đầu diễn vũ đài kịch. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Khó nói hiện tại ngươi là tại kịch trường lúc nghỉ ngơi gọi điện thoại cho ta sao? Cantona cười ha ha, ta mặc dù ưa thích diễn kịch, nhưng là ta càng say mê bóng đá. World Cup cái này loại đặc thù thời gian, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha rồi. Cho dù có thiên đại sự tình, ta cũng sẽ quên đi tất cả. Đi xem World Cup, ta bây giờ đang Brazil nhìn World Cup đâu. Đây không phải khoảng cách trận chung kết còn có mấy ngày đó sao? Quý quân thi đấu ta không chú ý. Ta đợi tại Rio de Janeiro chờ lấy nhìn trận chung kết đâu. Bây giờ còn có mấy ngày. Ta rảnh đến nhàm chán. Cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại tâm sự. Ngươi tại Rio de Janeiro. Kim Tiger lấy làm kinh hãi. Cantona đắc ý nói. Con cọp, ngươi hâm mộ ta đi. Ta đoán ngươi bây giờ khẳng định là tại Manchester. Một bên bận rộn đội bóng quản lý công việc, một bên từ trên TV nhìn World Cup. Ai, suy nghĩ một chút liền thống khổ a. Ha ha, thế nhưng là không đợi Cantona nói xong, Kim Tiger liền ngạc nhiên nói, "Eric, ta vậy tại Rio de Janeiro. Ngươi vậy tại Rio de Janeiro?" Cantona vậy sửng sốt, "Đúng nga, vừa vặn ban đêm không có chuyện gì. Chúng ta đi ra cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thật tốt trò chuyện chút." Kim Tiger hưng phấn mà nói. Cantona mười phần không hiểu. Ngươi cũng ở nơi đây. Là đến xem World Cup. À, ta minh bạch rồi. Ngươi nhất định là đến khảo sát cầu thủ à. Ta theo Sky TV ký rồi cái lâm thời giải thích hợp đồng. Đến Brazil làm việc ở đây. Kim Tiger đơn giản cùng hắn giải thích vài câu. Sau đó trở lại chuyện chính, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Thế nào? Không có vấn đề. Ta mấy ngày nay đối Rio de Janeiro Mỹ thực đơn giản rõ như lòng bàn tay. 7 giờ tối ta chiêu đãi ngươi. Tiệm cơm địa chỉ ta cho ngươi phát Google địa đồ định vị. Cantona cao hứng nói, lần này là chính ngươi một cái người đến Brazil sao? Không phải, Wena cùng bọn nhỏ cũng tới. Vậy liền cùng một chỗ kêu lên. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy bọn nhỏ rồi. Cantona cao hứng nói, ta bên này cũng có một cái thân thích cùng một người bạn tại Rio de Janeiro. Ban đêm ta vậy kêu lên bọn họ. Chúng ta cùng một chỗ đang nói chuyện một trò chuyện. Nhiều người náo nhiệt, hai cái người đã hẹn thời gian địa điểm. Kim Tiger cao hứng cúp điện thoại. Wenna tò mò hỏi chồng, ai gọi điện thoại tới? Ta nhìn ngươi tâm tình lập tức đã tốt lắm rồi rồi. Là Cantona, Eric, Cantona, ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Kim Tiger cao hứng nói, không nghĩ tới hắn hiện tại vậy tại Rio de Janeiro. Hắn ước chúng ta một nhà ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ta đáp ứng, Wenna cười lấy gật gật đầu. Đến Brazil cái này một hồi, mặc dù nghỉ phép rất nhẹ nhàng, nhưng là nơi này liền một cái người quen đều không có. Cho dù các bạn hàng xóm đều 10 phần hữu hảo, nhưng có thời điểm vẫn là cảm giác có chút cô đơn. Hôm nay có thể nhìn thấy người quen cũng rất tốt. Cùng ngày lúc buổi tối, Kim Tiger một nhà sớm mà đi tới Cantona dự định tiệm cơm. Làm Kim Tiger tiến vào phòng về sau, Cantona đã đến, hắn nhìn thấy Kim Tiger vào nhà, lập tức đứng dậy bước nhanh tới, ôm chặt lấy Kim Tiger. Con cọp, đã lâu không gặp a. Kim Tiger vậy hết sức cao hứng. Eric, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cantona lại cùng Wenna cùng hai đứa bé đánh qua rồi chào hỏi. Mấy cái người ngồi tại bên cạnh bàn. Con cọp, ngươi làm sao trước giờ sớm như vậy đến? Ta đối với nơi này địa lý chưa quen thuộc. Thời gian đoán chừng sớm. Bất quá càng sớm càng tốt. Sớm một chút đến vừa vặn nhiều hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ta cũng là vừa tới. Tại khách sạn bên trong thực sự đợi nhàm chán. Cho nên ta cũng muốn tranh thủ thời gian qua tới gặp ngươi một chút. Ha ha, Kim Tiger nhớ tới một sự kiện. Eric, ngươi không phải nói hôm nay còn có ngươi thân thích cùng bạn bè cũng phải tới sao? Cantona gật gật đầu, bọn họ còn có một số việc. Khả năng đến kẹp lấy thời gian tới. Lúc đầu ta nghĩ đến chúng ta đơn độc gặp mặt một lần. Nhưng là về sau suy nghĩ một chút. Vẫn là đem bọn họ vậy kêu lên rồi. Hai người bọn họ người cũng là bóng đá vòng tròn người. Các người nhiều đánh quan hệ. Nhận thức một chút. Về sau có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp. Há, là như thế này à. Kim Tiger cảm kích nói. Ngươi như thế vì ta suy nghĩ. Thật sự là 10 phần cảm tạ. Đó là đương nhiên. Ai bảo ngươi là tiểu đệ của ta đâu. Ha ha ha ha. Cantona cười ha ha, Kim Tiger lườm hắn một cái. Eric, ta cảm thấy MU người cơ hồ đều là tiểu đệ của ngươi rồi. Đó là nhất định, hơn nữa ngươi cũng là chỉ có. Còn tại xưng hô tước sĩ tiên sinh vì lão đại, người. Đó là bởi vì tình cảm của chúng ta so với các ngươi còn muốn sâu, cho nên mới càng tùy tiện một chút, luôn luôn hô tước sĩ. Lộ ra quá khách khí, hai người chính trò chuyện, đột nhiên có người đẩy cửa đi đến, Cantona xem xét, lập tức đứng dậy, này, biểu đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, nếu như không phải là vì chờ ngươi, chúng ta đều đã ăn xong một trận, ngươi tới cười nói, biểu ca, ta là tới Brazil công tác, ngươi là đến Brazil nghỉ phép. Ngươi đương nhiên thời gian so ta có dư rồi. Người này đang nói. Hắn quay đầu nhìn thấy rồi một bên Kim Tiger. Khi hắn thấy rõ ràng Kim Tiger khuôn mặt thời điểm. Lập tức lấy làm kinh hãi. Ngươi là Kim Tiger huấn luyện viên. P.S.